Phật mà cái được cái có cái lần mà Phật Phật bị đau do cái nghiệp, cái nghiệp là nhiều kiếp trước Phật làm võ sĩ và đấm một cái vị võ sĩ kia gãy lưng, cái nghiệp chỉ là chỗ đau đau thốn từ thấp đất chứ bộ. Cái thân mà cái thân này, cái thân bất tịnh này, ai mà cái tâm kết nối với nó là cái cảm thọ, thì ăn cũng ngon thì đau cũng đau vậy thôi, đúng không? Ăn cũng ngon, uống cũng nóng cũng lạnh thì ai cũng đau. Mà những người thiền càng đau hơn, tại vì họ nhạy cảm hơn. Không phải không đau hơn, nhưng mà cái tâm họ còn bình trên đó được, chứ không phải không đau. Nhập định nhưng mà xả thiền thì vẫn đau như thường. Nhập định thì không đau nhưng mà xả thiền. Thì vì sao xưa nay sư xả thiền là lấy từ chỗ thiền đường về cốc là mệt, đúng không? Tại vì nó đau chứ. Cái đó thì xả thiền rồi. Mình trú vào thân đâu, mình sống rồi, thấy chưa? Rồi mình cũng phải đi ăn, phải đi uống, phải đi tắm rửa này đủ thứ chuyện. Nó chỉ vì sao mà sư làm biếng tắm rửa quá còn ngứa ghẻ nó mọc. Dạ, chúng sư, vậy khi tắm á là đờ quá, phải hỏa quá, mình cũng chỉ nhớ có một chuyện là coi như là giữ tắm ở đề một đúng không? Nếu mà hiểu là lại đại có thể là một là mình phải đi rửa mặt, đi kinh hành một chút xíu, lại tập tiếp cũng đừng ép. Dạ. Quá cũng không tốt, nhưng mà cố gắng hết mình, cố gắng khi nào cảm thấy hết sức đã, vì ấy nghe chưa, chẳng phải là mới thấy chút xíu đã bỏ chạy, mới thấy chút xíu đã tôi lui, rồi mới thấy chút xíu bắt đầu là sao mà ngồi bắt đầu cái tâm bất thiện cỡ lên nó không được, nghe chưa, phải tập cái tâm khâm dẫn, tập cái tinh tấn, tập cái mạnh mẽ chinh phục mọi tình huống, nghe chưa, như vậy được, nghe chưa, đó phải vậy đó, phải thay đổi được cái như vậy đó. Tốt chứ sao? À, tốt chứ sao? Giờ nghỉ khoảng giờ là 6 giờ rưỡi nè, 7 giờ rưỡi đi. Gần 7 giờ nè, 7 rưỡi 8. Thì đó, càng tập cho không ai bốt về, một mình là rất là dễ vui, nghe chưa? Một mình là không ấy được đâu. Vì sao lại kêu quỷ cả bên kia là các vị sư mà ngài vẫn kêu ngồi trên đường? Tại vì vị này ngồi có vị kia ngồi chứ bắt đầu là vị này vị tinh tấn. Chứ có nhiều người, có nhiều vị nhiều khi ngồi cả tiếc à. Bữa tiếng đâu trên quá chịu cũng nổi. Thì phải cái thiền thôi, chỉ có thiền thôi, qua các cái căn này thôi. Mới tâm mới thành tịnh được. Nghe chưa? Như thế thôi. Chứ không có cái nào hơn được á. Mà có thiền, có thời tiền càng lâu thì có giới càng tốt. Chiều giờ là giới tuyệt vời rồi đó. Tại vì cứ ngồi ý căn đến đây rồi. Nha, giới tuyệt vời thôi, giới tuyệt vời nhất rồi, mà giới tuyệt vân là cái nhân tuyệt vời rồi, là chắc chắn không sớm muộn đâu, cái đỉnh sẽ ấy, nó sẽ phát triển, cái phước báu chắc chắn sẽ thu từ rất là nhiều, cái đó rõ ràng, ngồi thiền là cái giới tuyệt vời nhất rồi, không ai, nó kể cả đời thời Đức Phật mà có những vị mà Phật nói gì cho địa mục nói họ phải bày cho thật là gì, con lớn tuổi con cũng không thể đọc kinh được, không thể nhớ cái câu hết, Phật nói không sao, không có địa mục con đi vào rừng con ngồi thiền, họ đắc thánh như chơi. Phật không bắt đọc kinh này, không bắt tâm tạng, không bắt gì hết á, không bắt câu nào hết á, nhận đề mục tìm định vô rừng thì thôi, vẫn đọc thánh nhà là hán, nhưng mà đúng là đơn giản đâu. Đó. Ví dụ pháp chứ tới đâu hết á, cái nào học tới đó, tu tới đây học tới đó tốt nhất, cái tu học thì để đó đấy, để đi nó đi nói đi, nói cho hay cho người ta nghe, không phải giỏi chứ người ta, thực chất là trống rỗng, ngồi không được bao nhiêu, ngồi mà ngồi rục rịch với tâm tán loạn, không nói như vậy, phật pháp thì vật vèo như là tâm tạng, thế là chi, thì cái nó không có thực tế, thấy chưa? Không có thực tế. Thì sao mấy người nói là nếu mà học không học về pháp thì mình không biết cách hành đúng? Thì sao không biết đâu? Mà trước giờ thì các ngài đưa ta ngài đi giảng khắp nước ngoài ngài đấy, có nhiều người họ chẳng biết gì pháp học mà thiền rất là tốt. Ngài đưa ta thì công nhận ngài đi khắp nước nhiều nước rồi, mới một nước có nhiều hồi họ chẳng biết gì pháp học mà thiền, họ chẳng biết cái gì luôn mà thiền rất là tốt. Nếu phải là bắt buộc phải tập cái ví dụ pháp thì rất là cực kỳ quý, nhưng mà có người hướng dẫn rồi thì là tốt rồi, là họ cái căn từ nó đâu mà ra rồi, Nhiều pháp nó cực kỳ quý, không phải đơn giản đâu. Học được nhiều pháp rất là phước. Nhiều pháp là sự vi diệu thâm thâu của pháp của Phật. Để là nói những cái tâm sở thì khi mà ngồi với sư là sư đang nói là trong đó là có gì, trong đó có đó là có những cái từ trong vi diệu pháp rồi. Vì sao tâm sân, vì sao tâm tham, vì sao hôn trầm, vì sao trào cử, chinh phục trăng, đó là đang sử dụng để thực hành trong vi diệu pháp rồi đó. Trong thực tế luôn, chứ không phải là trong nói nữa. Chứ đi học vi diệu pháp thì ông thầy chỉ nói trong sách sao ông thầy đó thôi, thì đi cho nó hay chưa. Còn mình ngồi là mình sẽ thực hành trong thực tế luôn. Cái hành là cái hành là cái cực kỳ ấy rồi. Phật luôn khuyên như vậy, nó không chỉ là ai. Đó tôi nói là vì sao tôi biết mà buổi chiều là rất là tốt nha. Đó, thấy không? Từ 1-2 giờ chiều đến điều này là cái giờ thời gian rất là tốt, ít người đến, ít người đó, giờ nó họ đang làm việc, họ đang là bận việc, họ thế thì hát hò nó cũng ít, họ tối về hay là mấy gì, cho nên rất là tốt.